Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy cả đám đang vây quanh cái máy vi tính, lập tức bình luận rầm rĩ cả lên. Diệp Thiếu Dương xem ra cục diện này vô cùng ấm áp và dễ chịu. Mặc kệ sau này như thế nào, mình có một đám huynh đệ tỉ muội như vậy cũng là đáng giá một đời. Đến nửa đêm, Lâm Tam Sinh đến, đi cùng với Tiểu Cửu. Sau khi gặp mặt, cả chào hỏi cũng không, nói ngay với Diệp Thiếu Dương. Bọn họ sau nửa đêm sẽ lên núi. Nhanh như vậy sao? Diệp Thiếu Dương vừa mới nằm xuống đang muốn ngủ, nghe lời này lập tức nhảy dựng lên. Đúng vậy, ta nhận được tin tình báo, bọn họ đã chuẩn bị xong tế phẩm, đêm nay sẽ hành động. Đêm nay? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, lại nhìn Tiểu Cửu. Vậy chúng ta sẽ ở đây chờ, chờ Thu Ánh báo cáo. Không lên núi mai phục sao? Tiểu Cửu hỏi. Không, Diệp Thiếu Dương giải thích. Đêm nay một người cũng không rời khỏi hiện trường, miễn cho bị Lê Sơn Lão Mẫu phát hiện. Chờ Thu Ánh thông báo tin tức, bọn họ lúc đó mới lên núi. Trước tiên cứ ẩn nấp ở trong phạm vi an toàn, chờ đến khi nghi lễ tế tự cử hành được một nửa, sau đó đột nhiên xông lên phá hỏng. Đến lúc đó mọi người đều bịt mặt, không nên để cho họ nhìn thấy mặt. Mặc dù Lê Sơn Lão Mẫu sẽ đoán được là bọn họ làm, nhưng dù sao cũng không có chứng cứ, đến lúc đó nhất chết không thừa nhận. Lâm Tam Sinh nghe xong thì gật đầu. Toàn bộ theo như sắp xếp của ngươi, ta cùng Tiểu Cửu không tiện xuất hiện. Các ngươi động thủ đi, nếu như thành công thì không cần chúng ta đứng ra, nếu như gặp phải nguy hiểm chúng ta sẽ xông lên. Diệp Thiếu Dương đồng ý, hỏi Lâm Tam Sinh quá trình cúng tế như thế nào, ngươi có biết không? Lâm Tam Sinh lắc đầu. Việc này rất bí mật, ta không thể nào theo dõi được. Bất quá bọn họ nói chuẩn bị tất cả tế phẩm đó, là có người làm tế vật đó. Cái gì? Có người làm tế vật sao? Tất cả đều cả kinh. Đúng vậy, là tế sống, Lâm Tam Sinh đáp. Hơn nữa có báo lại là người này có thân phận rất đặc thù, vì tìm hắn lại còn là nhân loại, lại phí rất lớn những khí lực, công sức. Tế sống, đây là một loại nghi thức cúng tế nguyên thủy nhất ở Hoa Hạ. Không phải là đạo môn, mà về sau bởi vì quá máu tanh tàn nhẫn nên đổi thành dùng chó, lợn, dê, bò để thay thế cho người sống. Nhưng bên trong pháp thuật giới vẫn lưu truyền việc tế sống như vậy, không dùng đơn giản chỉ là người sống, mà thậm chí tà vật hay là sinh linh gì đều có thể dùng để mà hiến tế. Bất quá chính vì các môn phái không dám làm những cái điều ác như vậy, nhưng vẫn có tà tu đối với Nam Phương Vu Giáo vẫn có bí mật tiến hành tế tự sống như vậy. Đông Nhạc Đại Đế là viễn cổ chi thần, tám thành là ưa thích sự tế sống này. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút hỏi, bọn họ có mấy người? Từ không giới đến, có Lê Sơn Lão Mẫu, Giao Quang Tiên Tử, còn có chúng các phái, mang theo một ít đệ tử nhập thất, đều là cao thủ. Chỉ là bọn họ trước đó đã tới nhân gian, có thể tìm một số người. Chúng ta ở đây cũng không có vấn đề gì. Huống hồ, mục đích của chúng ta chỉ là phá hỏng nghi thức, chứ không phải là muốn liều mạng. Lâm Tam Sinh nhìn quanh mọi người, nói tiếp. Đều là người một nhà, ta không nói lời khách khí. Nói chung, các vị phải cẩn thận, chú ý an nguy, những thứ khác không quan trọng. Diệp Thiếu Dương cũng dặn dò một phen, sau đó cùng nghiên cứu chiến thuật. Có thể xác định, tất cả mọi người đều hiểu, kế hoạch dù tốt cũng không thể nào tránh nổi biến hóa. Thực sự là tình huống như thế nào chỉ có trải qua mới biết. Sau khi thương lượng sắp xếp xong, đoàn người cùng ngồi chờ. Chỉ có Lão Quách ở bên ngoài phòng mân mê ám khí gì đó, ngồi một bên lắc đầu than thở. Hey, một mình ta làm nhiều như vậy à, tiểu sư đệ. Để gọi bọn Vũ Tình tới đi. À đúng rồi, Vũ Tình đi đâu? Bao giờ về vậy? Chương 2891, Khánh Vân Kim Đăng, phần 1. Diệp Thiếu Dương nghe trong lòng tê dại, không có đáp. Chờ được một chút bình ổn, Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ ở phòng đợi, mình mang Tiểu Cửu đến trên bên ngoài trò chuyện. Thật cũng không cần trò chuyện gì cả, chỉ cần ngồi bên nàng một hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net